Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, cầu y. Chu Đình Đình chịu một canh giờ, cũng đầy đủ kêu thảm một canh giờ. Trần Trường Sinh mới đứng dậy rút, hôm nay liền đến nơi này. Hắn vừa nói, một bên nhìn Chu Đình Đình một cái nói, cái này thứ nhất châm phong kín ngươi thể nội độc tố, xem như ổn định hoạn tình, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, nhưng đây chỉ là cơ sở, đằng sau 7 châm mới là bài độc quan trọng, cũng sẽ càng thêm thống khổ. Ngươi có thể suy tính một chút, còn muốn hay không y, ngươi cố ý. Chu Đình Đình từ trên giường một chút nhảy đến mặt đất, hung dữ nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói, ta cho ngươi biết, ta mới sẽ không tin ngươi lời nói dối. Cái này thứ nhất châm ta coi như thông cảm anh ta khổ tâm, sau này đánh chết ta, coi như ta độc phát thân vong cũng sẽ không lại tới tìm ngươi. Tuyệt sẽ không tìm ngươi trị liệu. Đình Đình, Chu chính là thần sắc khẩn trương. Ca, chúng ta đi, ngươi đừng tin hắn, vẫn nói cái gì ta có thể cảm giác được. Ta hiện tại một điểm cảm giác đều không có, cùng những tên lừa đảo đó không có gì khác biệt. Chu Đình Đình lôi kéo Chu Chính rời đi. Nàng vừa sải bước ra, răng rác, mặt đất nứt ra một cái lỗ khe hở. Chu Đình Đình lại lần nữa phóng ra một bước, một cái dấu chân in dấu thật sâu ấn tại mặt đất. Đây là Chu Chính trừng to mắt. Cùng lúc đó, Chu Đình Đình chỉ cảm thấy mình thể nội có một cỗ quen thuộc vừa xa lạ. Lâu ngày ấy không gặp, lực lượng khổng lồ từ toàn thân bên trong dũng mãnh tiến ra. Ca, Chu Đình Đình kêu sợ hãi. Nàng phát giác rõ ràng, cỗ lực lượng này kinh người cùng cực, phảng phất có thể cho nàng bàn sơn điền hải, nhất quyền đập nát cả viện, có cảm giác. Có cảm giác, Chu Đình Đình vọt mạnh ra khỏi phòng. Thân hình mau lẹ, nàng ánh mắt liếc nhìn trong sân trên đại thụ, mãnh liệt tiến lên quyền trưởng vung ra, răng rác, tráng kiện trên cành cây nhất thời xuất hiện cái này đến cái khác trưởng ấn quyền dấu vết. Thật tốt, mà lại so trước kia càng tốt hơn. Nàng ánh mắt rất nhanh khóa chặt trong sân ụ đất bên trên, bay tiến lên nhất quyền đánh ra. A, kêu thảm chói tai. Chu Đình Đình quyền đầu sưng, mà ụ đất không hư hao chút nào. Ngu xuẩn, Trần Trường Sinh đứng tại cửa ra vào, thản nhiên nói, ngươi bây giờ tựa hồ có thể phiên giang đảo hải cảm giác. Bất quá là suy nhược sau một hồi đột nhiên có được lực lượng ảo giác. Chân thực ngươi cũng bất quá mới trúc cơ 9 tầng cảnh giới mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Chu Đình Đình gật gật đầu. Sau đó con mắt vẫn như cũ sáng ngời, bất quá trúc cơ cửu tầng tu vi cũng rất lợi hại kinh người. Ở chính giữa độc trước đó ta cũng bất quá trúc cơ 4/10 mà thôi. Thời gian qua đi 8 năm, coi như không thể tu luyện, thân thể người cũng sẽ tự nhiên hấp thu giữa thiên địa linh khí. Có chỗ tiến bộ cũng không kỳ quái, Trần Trường Sinh bình tĩnh nói ra. Chu Chính ở bên cạnh một đôi mắt sớm đã trừng lớn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, chờ hắn nhìn minh tình huống về sau, lúc này hướng Trần Trường Sinh sâu sắc xoay người hành lễ. Đa tạ Trần huynh đại ân. Nói xong hắn đứng dậy hướng Chu Đình Đình phẫn nộ quát. Đình Đình, còn không qua đây tạ tội, nhìn xem ngươi mới vừa nói đều là cái gì lời nói ngu xuẩn. Nghĩ đến vừa rồi chính mình nói chuyện, Chu Đình Đình sắc mặt cứng đờ. Tạ tội cũng không cần. Trần Trường Sinh lúc này mở miệng, nhìn về phía Chu Đình Đình sau cười nhạt một tiếng. Với ta mà nói đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá đến cùng có chữa hay không vẫn là xem chính ngươi. Các ngươi cân nhắc đi. Phu phu, tựa hồ có anh của nàng ở phía trước dẫn đầu. Chu Đình Đình lúc này không rên một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Ta sai, ta y, Trần đại sư, ta cũng không tiếp tục nghi vấn ngươi. Ta muốn trị liệu, đánh chết ta cũng sẽ không buông tha cho. Ta ngươi nhất định phải y. Chu Đình Đình phía trước thanh âm ấp úng, đến đằng sau đã là kiên định kiên quyết, lại ngẩng đầu về sau, trong cặp mắt tràn ngập khát vọng. 8 năm a, đến đã sớm tuyệt vọng, có thể giờ này ngày này đột nhiên trông thấy hy vọng, liền phảng phất sống hắc ám bắt đầu thấy ánh sáng. Cái này khiến nàng làm sao có thể từ bỏ. Trần đại sư, cầu ngươi, ta cầu y, ta muốn y. Chu Đình Đình lên tiếng cầu y, tâm tình đã kích động. Đình Đình Chu chính biểu lộ ngưng lại, bởi vì bệnh tình, Chu Đình Đình làm người cực đoan, tùy hứng, ngang ngược nhiều năm, mà cái dạng này Chu Đình Đình lại là hắn chưa từng thấy. Trong sân có chút yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại Trần Trường Sinh trên thân. Trần Trường Sinh nhàn nhạt nhìn lấy Chu Đình Đình. Một lát, hắn xoay người nói, Tiểu Như, tiễn khách. Chu Đình Đình nhất thời đau thương cười một tiếng. Trần huynh, hắn tiểu muội đều như vậy, Trần Trường Sinh hay là không muốn trị liệu sao? Chu Chính phẫn nộ bối rối, sắc mặt thậm chí có chút dữ tợn. Làm sao? Hôm nay đã kết thúc. Trần Trường Sinh quay đầu liếc một cái Chu Chính. Tiếp theo châm tại sau 4 ngày. A, Chu Chính cùng Chu Đình Đình giật mình ngẩng đầu. Kinh hỉ đột nhiên phát sinh. Biểu lộ kịch biến. Ta nói qua đi. Đối với đến cửa người xin chữa bệnh, ta từ không cự tuyệt. Trần Trường Sinh hướng bọn họ khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ có thể đi. Cảm ơn. Cảm ơn Trần huynh, là ta hiểu lầm, đáp ứng ngài 3 khỏa linh dược lập tức đưa đến. Không, không phải 3 khỏa, 5 viên. Chu Chính huynh muội 2 cái vô cùng cảm kích. Trần Trường Sinh cười khẽ, tài đại khí thô a. Bọn họ đang nói, đông đông đông, viện tử đại môn bỗng nhiên bị đại lực gõ vang. Trần Trường Sinh mở cửa, lăn ra đến. Một trận không khách khí nộ hống từ ngoài cửa truyền đến. Trong sân mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chu Chính sắc mặt rất nhanh lạnh lẽo nói, Trần huynh, có phiền toái gì ta giúp ngài giải quyết? Không cần. Trần Trường Sinh nhìn mấy người một cái nói, ta việc tư, ta đi xử lý, các ngươi trở về phòng đi. Chu Chính đón đến, gật đầu nói, tốt, chúng ta đi vào trước. Đợi lát nữa nếu như hữu dụng đến lấy ta. Ngài hô một tiếng chính là. Một đám người tiến gian phòng. Trần Trường Sinh nhìn về phía đại môn phương hướng, cười lạnh, chờ một ngày, cái này đưa linh dược rốt cục tới, vẫn không mở cửa, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tại Trần Trường Sinh đang muốn tiến lên thời điểm, chỉ nghe một tiếng thô lỗ gầm nhẹ vang lên. Viện tử đại môn bị nhân man xông ngang phá, chỉ gặp 3 cái thượng cấp tráng hán đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sau lưng làm theo đứng đấy 1 nam 1 nữ, chính là Bạch Linh Nhi cùng Lý Trường Thanh. Hừ, Bạch Linh Nhi nhìn thấy Trần Trường Sinh về sau, ánh mắt hiện lạnh, thần sắc oán độc nói, Trần Trường Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Trần Trường Sinh liếc nàng một cái, không để ý, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Thanh, băng lân linh quả khí tức đặc biệt mà hy hữu, rất lợi hại khó che lại, cái này Lý Trường Thanh trên thân cũng không có linh quả khí tức. Điều này nói rõ 2 điểm, một là Lý Trường Thanh không có mang linh quả tới, 2 là Lý Trường Thanh còn không có phục dụng linh quả. Trần Trường Sinh, Lý Trường Thanh lúc này một mặt ngạo nghễ mở miệng, ánh mắt chẳng thèm ngó tới nhìn lấy Trần Trường Sinh, ta tâm sinh nhân từ tha cho ngươi một cái mạng chó, không có đưa ngươi đuổi tận giết tuyệt, ngươi không cảm kích cũng liền thôi, lại còn dám đến trêu chọc ta, ngươi tốt gan trò lớn. Trần Trường Sinh ngón trỏ gõ gõ chuôi kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể cảm giác được trên người ngươi tràn ngập cảm giác ưu việt. Bất quá có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cảm giác ưu việt vì cái gì trộn lẫn nhiều như vậy chẳng biết xấu hổ. rõ ràng như cưỡng ép kính một dạng trộm đoạt khác đồ, vật. Đem hắn khu trục ra học viện, nhưng bây giờ thế mà vẫn phản trách hắn trêu chọc đơn giản cùng Bạch Linh Nhi một đôi trời sinh. Một đôi cẩu nam nữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.